Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2760. Đệ 2760 chương cũng không phải là cái này. Tạ Tịch cũng là cực kỳ người thông minh. Thấy Đăng Đêm cầm túi thơm nghe lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Trong lòng lột bột một chút, này túi thơm có vấn đề. Hắn vội vàng hỏi, Đăng Đêm đem túi thơm trực tiếp hệ đến chính mình đai lưng thượng. Túi thơm bản thân không thành vấn đề. Chính là nghe nhiều lúc sau trong doanh địa tộc nhân khứu giác cũng đem sẽ không lại có như vậy. Nhạy bén, bởi vậy bọn họ nghe thấy không được doanh địa nội rốt cuộc có hay không kỳ lạ khí vị là bình. Thường, các người phòng lòng đang nàng trước mặt cũng quá thấp, Tạ Tịch tùy ý tưởng tượng cũng. Minh bạch Đăng Đêm ý tứ, bọn họ bị đại ma vương qua lại như vậy lăn lộn. Một hồi xú một hồi không khí tê mát. Khứu giác khó tránh khỏi sẽ rơi chậm lại. Hơn nữa này túi thơm bản thân liền mang theo một cổ nhàn nhạt thanh hương. Tự nhiên che giấu mặt khác hương vị. Nữ nhân kia nhìn kiêu ngạo ương ngạnh. Không nghĩ tới tâm tư cư nhiên như vậy tinh tế. Thật không phải cái dễ đối phó nhân vật a. Ngay sau đó mới phản ứng lại đây Đăng Đêm đem chính mình túi thơm treo ở trên người. Nếu này túi thơm sẽ ảnh hưởng khứu giác. Ngươi làm gì còn treo ở trên người? Ta vốn dĩ khứu giác liền không xông ra. Ảnh không ảnh hưởng quan hệ không lớn. Bốn phía hương vị không dễ ngửi. Ta mượn ngươi túi thơm dùng hạ, Đăng Đêm nhàn nhạt nói. Trong giọng nói mang theo vài phần cường thế chi ý. Tạ Tịch trừ trừ khóe miệng. Phía trước còn nói bọn họ phòng tâm rơi chậm lại. Đăng Đêm chính mình còn không phải chịu không nổi này cổ xú vị. Hơn nữa vì cái gì đoạt hắn túi thơm, đây chính là hắn hoa 500 vạn trung phẩm linh tủy mua tới. Đăng Đêm một lấy đi kia cổ gai mũi mùi hôi lại ở chóp mũi bay tới thổi đi. Người muốn cướp cũng đi đoạt lấy người khác, hoặc là hoa linh tủy đi tìm Ngu Thanh Thiền mua bái. Đoạt ta làm gì, Tạ Tịch muốn duỗi tay đem túi thơm cướp về, lại bị Đăng Đêm mắt lạnh thoáng nhìn dừng lại động tác. Đúng vậy. Nhiều năm như vậy đã thói quen Đăng Đêm ở Đăng Vương phủ thân phận. Lại đã quên người này chân chính thân phận. Lại như thế nào là hắn có thể ngỗ nghịch. Tạ Tịch hít sâu một hơi. Tính, ta một lần nữa đi tìm Đại Ma Vương mua một cái đi. Cũng không biết này đáng chết thực văn cấm chế muốn cái gì thời điểm mới có thể lại lần nữa yên. Lặng biến mất Đăng Đêm mở miệng trả lời hắn vấn đề này. Ước chừng còn có 2 tháng tả hữu, ngươi như thế nào biết? Tạ Tịch kinh ngạc hỏi. Đăng Đêm cười một tiếng. Ngươi đừng quên ta nhất am hiểu chính là cái gì, ngay sau đó rất có thâm ý nhìn Tạ Tịch. Lần này tái kiến, ngươi không đơn thuần chỉ là chỉ phòng tâm biến thấp. Linh trí phảng phất cũng thấp không ít. Tạ Tịch vô ngữ duỗi tay xoa xoa ấn đường. Ta hoàn toàn nói bị nữ nhân kia chơi, từ ở chỗ này dựng trại đóng quân đại ma vương tới sau. Bọn họ liền không có ngày đó chân chính bình tĩnh nhẹ nhàng quá. Hiện tại kỳ lạ hương vị nghe thấy không được, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía Đăng Đêm hỏi, nếu không chịu đựng, nếu không hướng đi nữ nhân kia mua thuốc phấn, các ngươi chính mình tuyển một cái đi. Ta dù sao không cần, Đăng Đêm nhàn nhạt nhún nhún vai. Tạ Tịch một nghẹn, người nam nhân này quả nhiên như cũ vẫn là như vậy vô tình hay thay đổi. Hắn để sát vào Đăng Đêm thấp giọng nói. Đừng quên ngươi chân chính thân phận, này đó tương lai có khả năng sẽ trở thành ngươi con dân cùng binh lính, Đăng Đêm cười như không. Cười, ngươi đều nói chỉ là có khả năng. Như vậy phiền não không bằng trước giao cho ta kia 3 vị huynh đệ đi đau đầu hạ đi. Ta càng cảm thấy hứng thú cũng không phải là cái này, hắn hiện tại cảm thấy hứng thú chính là cái. Kia đã rời đi biến thái nữ nhân, Đăng Đêm sờ sờ cằm, đáy mắt cất giấu thị huyết cảm xúc kích động, đối hải tộc những người khác sinh tử cũng không để ý. Chỉ là nghĩ cũng không biết nữ nhân kia trông như thế nào. Hắn tuy rằng thích kia nữ nhân tính tình, nhưng diện mạo cũng ít nhất cũng phải nhìn quá khứ mới được đi. Hết chương.